Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1477, 6 đời truyền thừa. Trong nháy mắt, Vương Dung ánh mắt tập trung đến sau lưng người nọ to lớn, màu vàng la bàn. Trong lòng nhất thời cảm giác được một luồng trước nay chưa có chấn động. Đại La Tiên Công ở 200 năm trước là có truyền nhân. Chỉ là những người này đã mất mạng rất lâu, bị người quên đi mà thôi. Bọn họ trên áo bào âm dương vô cực tiêu chí, chính là tốt nhất chứng cứ. Từ đời trước bắt đầu, Vương Dung tựu nghe nói qua Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công, uy danh đệ nhất thiên hạ tên tuổi. Đối với sở hữu võ giả tới nói, đều ủng không có cách nào địch nổi sức hấp dẫn. Chỉ là Vương Dung như thế nào đều không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp được chân chính Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công lại là ở đây dạng một trường hợp. Tứ cực võ quân Liệt Dương Thần Công tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy không sánh được này đệ nhất thiên hạ tuyệt học khoáng thế. Tựu ở Vương Dung ánh mắt bên trong, màu vàng kia la bàn chậm rãi biến mất ở trong hư không. Mà tên kia Đại La Tiên Công truyền nhân, ánh mắt ở trong hư không chuyển động hai hạ, thật giống như hoàn toàn không nhìn thấy Vương Dung một dạng. Từ từ xoay người, hướng về hang động nơi sâu xa đi đến, cấp tốc biến mất ở tràn ngập bốn phía thanh yên bên trong. Thật lâu, Vương Dung mới hoạt động thân thể một cái, thận trọng lui về phía sau đi. Đại La Tiên Công truyền nhân, từng cái đều là bất thế xuất kỳ tài, công lực càng là cường hãn tới cực điểm. Mặc dù là đối với đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại tướng tới nói, đều là nguy hiểm tầng tầng. Hiện tại trước có sói sau có hổ, Vương Dung căn bản không dám khinh thường. Giao, mà tự ở Vương Dung lui về phía sau đồng thời, một trận hòn đá rơi xuống âm thanh từ bên trong truyền đến. Theo sát phía sau, một đạo khôi ngô thân ảnh cao lớn có chút thảng thốt, thậm chí là chật vật từ lối đi thanh yên bên trong chui ra, dừng ở Vương Dung bên cạnh. Tịch Ly lão tổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung mở miệng nói, tuy rằng hai người có cạnh tranh quan hệ, nhưng là từ Tịch Ly lão tổ vừa rồi lên tiếng nhắc nhở hắn đến nhìn, chí ít không có có ác ý gì. Huống chi, hai người trước ít nhiều gì vẫn là hợp tác qua, mặc dù chỉ là lá mặt lá trái. Xuyệt, không muốn lớn tiếng như vậy. Tịch Ly lão tổ duỗi ra một ngón tay chống đỡ ở bên miệng, toàn bộ người lộ ra vẫn chưa hết sợ hãi, tựa hồ vừa rồi hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Vương Dung hồi ức, gật gật đầu, biết hắn là kiêng kỵ vừa rồi tên kia hoạt tử nhân. Lão tổ, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao tứ cực võ quân sẽ chết ở chỗ này? Còn ngươi nữa, tại sao sẽ ở trong hang động mặt? Vương Dung mở miệng nói, trong lòng hắn thực tại có quá nhiều nghi vấn. Việc này nói rất dài dòng, tứ cực võ quân cũng là vận mệnh đã như vậy. Ai sẽ nghĩ tới, Đại La Tiên Công truyền nhân sẽ xuất hiện ở đây cái trong cung điện dưới lòng đất. Tứ cực võ quân nhất thời bất cẩn, cùng hắn liều mạng mấy trường, trực tiếp bị chấn đứt kinh mạch, nổ chết mà chết. Đại La Tiên Công, Đại La Tiên Công, thực sự là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ. Tịch Ly lão tổ nói xong lời cuối cùng, một người tự lẩm bẩm, lại là thán phục, lại là chấn động, cùng với nói hắn chịu đến kinh sợ cực lớn, chẳng bằng nói Vương Dung cảm giác hắn càng nhiều hơn, còn là đối với Đại La Tiên Công cái kia không gì địch nổi, mang tính áp đảo uy lực than thở cùng hâm mộ. Mấy trăm năm trước, Đại La Tiên Công còn không có thất truyền thời điểm, trong giới tông phái tựu có một ít bí ẩn nghe đồn. Nói mỗi một đời Đại La Tiên Công người truyền thừa, cuối cùng đều phải trở về Đại La trong động phủ, trở thành Đại La Tiên Công thủ hộ già. Ta lúc đó ở Đông Bắc U Châu, tiếp xúc được này chút tin tức bí ẩn, nhìn thấy cái kia chút tương quan ghi lại cổ đại điển tịch thời gian. Còn không rõ là có ý gì. Thế nhưng hiện tại ta hiểu được. Truyền thuyết thực sự là một chút cũng không giả. Tất cả những thứ này toàn bộ đều là thật sự. Đại La Tiên Công người truyền thừa lại chết rồi đều bất diệt. Có thể tiếp tục hoạt động ở trong lòng đất, trở thành đạo bảo tàng thủ hộ giả. Không có có ngoài ý muốn. Đây chính là Đại La Tiên Công cuối cùng một cửa ải. Chỉ cần xông qua ở đây, liền có thể lấy chân chính tiến vào Đại La Bảo Tàng bên trong. Được cái kia thiên hạ vô song tuyệt học khoáng thế. Tịch Ly lão tổ lúc nói chuyện, trong mắt lộ ra một luồng sâu sắc ngóng trông cùng nồng nặc bất an. Thế nhân chỉ biết là Đại La Tiên Công đã thất truyền mấy trăm năm. Nhưng không có ai biết, Đại La Tiên Công vẫn luôn là cách đời truyền thừa. Trên căn bản cách mỗi mấy trăm năm mới có thể có một tên người truyền thừa. Như vậy người truyền thừa chí ít đã có 6 thay mặt. Nói cách khác, ở tòa dưới nền đất, trừ chúng ta vừa rồi thấy, e sợ còn có mặt khác 5 cái. Thực lực cường hãn Đại La Tiên Công người truyền thừa. Đại La Tiên Quân đem bọn họ làm cửa ải. Cuối cùng, đây quả thực là một đạo lệch trời. Nghĩ muốn thông qua tuyệt không có đơn giản như vậy. Nói lời nói này thời điểm, Tịch Ly lão tổ thanh âm bên trong rõ ràng để lộ ra một tia khó có thể áp chế căng thẳng cùng hưng phấn. Trong đường nối xuất hiện cái thứ nhất Đại La Tiên Quân truyền nhân, mấy trưởng là có thể đánh bại tứ cực võ quân. Còn dư lại truyền nhân lợi hại bao nhiêu liền ngay cả Tịch Ly lão tổ đều không thể dự đoán. Bất quá càng là nguy hiểm, tựu chứng minh khoảng cách thành công càng gần. Chỉ là muốn chiếm được sau cùng đệ nhất thiên hạ kỳ công, chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, e sợ còn khó có thể thành công. Vương Sung không nói gì, Tịch Ly lão tổ mấy câu nói tiết lộ ra ngoài tin tức liền ngay cả hắn đều không trải qua chấn động theo. 6 đời truyền nhân, thông thường càng đi bên trong các loại cơ quan càng nhiều, càng thêm hung hiểm. Nếu như dựa theo loại này quy luật, chẳng phải là bên trong còn có 5 cái lợi hại hơn truyền nhân. Yếu nhất một cái đều có thể miễn cưỡng đánh chết tứ cực võ quân. Cái kia mạnh nhất nên là đạt tới thế nào mức đáng sợ. Này 6 đời truyền nhân thực lực kinh khủng như thế. Phóng tầm mắt thiên hạ, cái kia còn có người nào có thể xông qua? Vương Sung trong lòng tự lẩm bẩm, một đôi mày kiếm cũng bất chi bất giác nhíu lại. Còn không có có chân chính tiến nhập đường nối, Vương Sung cũng đã cảm thấy một luồng khổng lồ áp lực. Mà để hắn lo lắng còn hoàn toàn không chỉ như thế. Sụp đổ đường nối không ngăn được cái kia chút người. Không có có ngoài ý muốn bọn họ rất nhanh cũng sẽ chạy tới nơi này. Mà Vương Sung mới vừa tiến vào hang động thời điểm cũng đã phát hiện. Ngoại trừ trước mắt cái lối đi này ở ngoài, đằng trước căn bản không có đường ra khác. Hắn tinh thần lực khuếch tán đi tới, ngoại trừ phía sau lúc tới cái kia chút hang động ở ngoài, cũng hoàn toàn không có những thứ khác bất kỳ xuất khẩu. Nếu như hiện đang lùi lại tiến nhập phía sau cái khác hang động, lấy hoàng cân lực sĩ năng lực, không khác nào tự chui đầu vào lưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Sung lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiều nhất còn có 2 phút, nhất định phải nghĩ ra biện pháp. Vương Sung trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng không khỏi chậm rãi lo âu. Cái kia giọt đáp đáp đồng hồ báo thức tiếng phảng phất không ngừng ở hắn vang lên bên tai. Mới vừa cái kia một trận tiếp xúc, đã để Vương Sung minh bạch, chính mình e sợ căn bản không phải tên kia Đại La truyền nhân đối thủ. Mà phía sau tên kia tam nhãn lộc hình mặt nạ nam thực lực, chỉ sợ càng thêm sâu không lường được. Vù, nhưng ánh mắt xẹt qua bên cạnh Tịch Ly lão tổ thời gian, Vương Sung trong lòng hơi động, rốt cục không nhịn được nói. Đúng rồi, lão tổ, ngươi cùng tứ cực võ quân rốt cuộc là làm sao qua được. lẽ nào các ngươi một đường trên tựu không có gặp phải yểm thú cùng u ảnh độc chu sao? Vương Sung trong lòng vẫn có nghi vấn, dọc theo con đường này lại đây, hắn tự hỏi tốc độ đã rất nhanh, các loại cơ quan cạm bẫy gặp chiêu tháo dỡ chiêu, một đường không ngừng phá giải, phí đi không ít khí lực, mới cuối cùng đạt đến nơi này. Nhưng nhìn, tứ cực võ quân cùng tịch ly lão tổ cũng không có gặp u ảnh độc chu cùng yểm thú. Cũng giống vậy đã tới ở đây, hơn nữa tốc độ nhanh hơn chính mình, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Này, tịch ly lão tổ nghe vậy ngớ ngẩn, ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng xẹt qua một tia thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Sung sẽ hỏi vấn đề này. Thần sắc của hắn hơi lộ vẻ do dự. Nếu như ngươi lúc trước những chỗ khác gặp phải ta, ta là tuyệt đối không thể nói cho ngươi biết. Nhưng hiện tại đã đến cửa ải cuối cùng, coi như nói cho ngươi cũng không sao. Nơi này hang động bốn phương thông suốt, tiến vào phương pháp tự nhiên không chỉ một cái. Hơn nữa thân vì là trong giới tông phái cự phách, ai sẽ không hề có một chút thủ đoạn đặc biệt. Như Tống Nguyên Nhất một thân Trường Xuân Quyết luyện được xuất thần nhập hóa, hết sức dễ dàng là có thể đem trên đường cạm bẫy sớm phát động, hay hoặc là khống chế dây leo cỏ cây biến hóa, đem những thú dữ kia dẫn đi, thậm chí trực tiếp ở những thú dữ kia trong cơ thể mọc ra, đưa chúng nó buộc chặt ở tại chỗ. Ta ngược lại không có có Tống Minh chủ nhiều như vậy thủ đoạn. Thế nhưng ở lòng đất này hạ muốn tìm một hai điều sông ngầm ngược lại không ở lời hà. Sông, ngầm, Vương Sung chân mày cau lại, rất là bất ngờ. Ha ha, sâu hơn dưới nền đất cũng nhất định có nước. Đối với các ngươi tới nói có lẽ khó có thể cảm giác. Thế nhưng đối với ta mà nói, còn ở mặt đất cũng đã có thể biết sông ngầm vị trí. Chỉ cần nhảy vào sông ngầm, theo những thông đạo này tiến nhập, Đại La Tiên quân lưu lại đại bộ phận cơ quan cạm bẫy, tự nhiên có thể dễ dàng vòng qua. Tịch ly lão tổ mỉm cười nói. Hắn vừa nói, một bên vuốt râu, hiển nhiên đối với thủ đoạn của chính mình cũng hơi có chút đắc ý. Dù sao cái này cũng là hắn độc môn thủ đoạn, thì ra là như vậy. Vương Sung lắc lắc đầu, trong lòng thở dài không ngớt. Này một hồi, hắn xem như là lĩnh giáo những tông phái này cự đầu một thân hơn người thủ đoạn. Trước tựu nghe nói tịch ly lão tổ có thể khống chế nước. Nếu hắn có thể đủ thông qua dưới nền đất sông ngầm đến ở đây, những người khác cũng nhất định các có các thủ đoạn. Đại La Tiên Quân nhưng là 1000 năm trước cấp độ thần thoại nhân vật. Nhân vật như thế lưu lại cơ quan cạm bẫy, cái nào có dễ dàng đối phó như thế. Nghĩ muốn mỗi cái cơ quan đều cường hành xông qua, ít khả năng, hơn nữa cũng căn bản không có người sẽ làm như vậy. Tịch ly lão tổ càng nói, âm thanh càng chậm, sau một khắc, hắn phảng phất ý thức được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn phía Vương Sung. Không thể nào, Vương Sung hiển nhiên sẽ không bẩn thỉu. Hắn nếu hỏi như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Tịch ly lão tổ cho rằng Vương Sung giống như chính mình, vòng qua một ít cạm bẫy mới có thể nhanh như vậy đến nơi. Thế nhưng nhìn Vương Sung phản ứng, hoàn toàn không phải như vậy. Xem ra, ta hẳn là thiếu sót một phần vận khí. Vương Sung khẽ cười khổ nói, mỗi người gặp gỡ đều không giống nhau. Bây giờ nhìn lại, hắn hẳn là chọn một cái gian nan nhất nói. Ngoặc kép chấm than, tịch ly lão tổ ngớ ngẩn, rốt cục nói không ra lời. Vương Sung gật đầu, tự thật sự thuyết minh hắn là cường xông tới. Nói cách khác, một trên đường cơ quan cạm bẫy, còn có các loại hung thú. Vương Sung đưa chúng nó toàn bộ đánh tan. Điểm này liền ngay cả tịch ly lão tổ cũng không có cách nào hoàn toàn làm được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.